Tống Thị Hành, chương 295, giết gian tặc 3. Góc truyện audio.com, Yến Nô rất mâu thuẫn. Trong thâm tâm, nàng đương nhiên hy vọng có thể cùng Ngọc Doãn đi tới Hàng Châu. Phu sướng phụ tùy, chồng làm gì, vợ cũng làm theo. Nhưng, hiện tại thật sự buông bỏ gia nghiệp đã trải qua trăm cay nghìn đắng mới tạo nên. Ai có thể nghĩ nửa năm trước vợ chồng nàng còn vì 300 quan mà khốn khổ. Nhưng hiện giờ đã kiếm đủ gia tài bạc triệu, tiền, không là gì cả, mấu chốt là nhân mạch không hề dễ dàng tìm được. Chứ đừng nói đó là những người luôn trung thành và tận tâm. Ngọc Doãn đương nhiên cũng biết gia nghiệp này không dễ có được. Cho nên càng không dễ buông bỏ nó. Ta đã hẹn Cao Nha Nội ngày mai gặp ở Trà Lâu Dư Tử. Chấm, đến lúc đó muội chuẩn bị 3.000 quan. Ta sẽ nghĩ cách mua một chức quan cho Đại Lang ở Điện Tiền Ti. Đúng rồi, phía bên sư thúc có tin tức gì không? Nghĩ chắc luận võ cũng đã chấm dứt rồi. Sao còn chưa có tin tức quay về nhỉ? Yến Nô nói, ngày mai Nô liền đi tìm lão tể hỏi. Nghĩ chắc cũng mau có thôi. Vậy thì tốt, Ngọc Doãn thở phào một cái. Nhắm mắt lại, sự việc mưu tìm một chức vị cho Dương Tái Hưng thật sự cũng hắn sớm đang tiến hành. Tuy nhiên trước đây vì Dương Tái Hưng đi là theo Trần Hy Chân. Cho nên Ngọc Doãn cũng không rõ tình trạng lắm. Trần Hy Chân mặc dù không có chức quan, nhưng dựa vào địa vị giang hồ. Còn có thân phận tổng giáo đầu thiên tự phòng của ngự quyền quán nên cũng có danh tiếng trong thành Khai Phong. Hơn nữa Trần Hy Chân còn mưu tìm một chức quan võ cho Dương Tái Hưng. Không phiền toái như quan văn. Cộng thêm Hoàng Thường còn mưu tìm một bổ thân thừa tín lang cho Dương Tái Hưng. Chắc việc cũng không khó gì. Nếu Ngọc Doãn không đi mà nói thì dự tính sẽ để Dương Tái Hưng nhập ngũ trước. Rồi sau đó mới đi cửa sau. Đến lúc đó Dương Tái Hưng đã có chút kinh nghiệm lý lịch ở trong quân. Rồi mới đi cửa sau. Trong vòng một năm này cũng có thể mưu tìm một chức quân mã phó sứ. Nhưng hiện tại, ưu thế lớn nhất của Ngọc Doãn là hiểu rõ lịch sử. Nhưng, lịch sử còn có thể đi theo con đường phát triển của nó nữa không? Hắn không thể xác định, cũng không thể bảo đảm. Cùng với như vậy, chẳng nghĩ biện pháp sớm mưu tìm một chức võ quan cho Dương Tái Hưng. Tiểu Ất Ca đang lo liệu một chức vị cho Đại Lang đúng không? 3.000 quan, làm binh mã sứ cũng được. Đáng tiếc Đại Lang kinh nghiệm lý lịch quá ít. Ta nghe Phong Huống nói. Điện Tiền Ti hiện tại còn thiếu mấy thấp tướng. Sao không thử giúp Đại Lang làm ngu hầu? Ngu hầu, Yến Nô có chút giật mình. Nếu Dương Tái Hưng làm ngu hầu, cũng coi là võ quan trong quân, phẩm cấp tuy không cao, nhưng trong tay có thực quyền, chỉ có điều tiêu phí 3.000 quan cho một ngu hầu có hơi quá hay không? Theo lý mà nói, đợi Trần Hy Chân trở về thì để Dương Tái Hưng nhập ngũ trước một ít. Tiếp đó nghĩ cách đề bạt, chẳng phải là càng thỏa đáng sao? Cứ sốt ruột như vậy là nguyên do gì? Nghĩ đến đây, trong lòng Yến Nô có một loại xúc cảm. Cho tới nay, hình như Ngọc Doãn cũng đang lo sợ việc gì đó. Chấm, lần này rời khỏi Khai Phong. Hay cũng là nguyên nhân này? Yến Nô còn muốn hỏi. Nhưng lời đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Ất Ca đã có tính toán thì cứ để huynh ấy quyết định đi. Tuy rằng chi phí 3.000 quan sẽ khiến tình hình kinh tế nhà mình khó khăn hơn. Nhưng như thế thì có sao? Dù gì cũng đã từng trải qua cuộc sống nghèo khó rồi. Nghĩ đến đây, Yến Nô gật đầu, hạ thấp giọng nói, Tiểu Ất Ca định dùng số bạc kia như nào? Ngày mai mướn chiếc xe, bảo Hoắc Kiên đưa đến Trà Lâu Dư Tử. Ngọc Doãn dứt lời, thở hắt ra, dùng 3.000 quan để mưu cầu một chức ngu hầu. Hình như là có chút thua lỗ, nhưng trong mắt Ngọc Doãn thì lại vô cùng hợp lý. Hắn đi Hàng Châu. Chẳng biết lúc nào có thể về. Mặc dù Hoàng Thường từng nói sẽ rất nhanh triệu hồi hắn từ Hàng Châu về. Nhưng loại chuyện này, một người như Hoàng Thường sao quyết định được? Nếu thật sự có gì xảy ra ngoài ý muốn, Ngọc Doãn lại nên làm thế nào cho phải? Có lẽ nhiều người thấy chức vụ ngu hầu này không là gì cả. Nhưng thật sự có thể thống binh, Thái Tổ đời sau từng nói. trong Cán Thương có chính quyền. Chấm, Ngọc Doãn chưa từng nghĩ đến việc mưu phản nhưng hy vọng có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ là còn một năm nữa là đến sự biến Tĩnh Khang. Nếu chẳng may lúc đó Ngọc Doãn vẫn còn ở Hàng Châu. Mà thành Khai Phong có hai người Dương Tái Hưng và Cao Sủng. Hơn nữa còn có Vương Mẫn Cầu, Hoắc Kiên và Ngưu Cao. Dựa vào binh mã trong tay Dương Tái Hưng thì cũng có thể bảo vệ được những người bên cạnh. Đây là tính toán xấu nhất, nhưng Ngọc Doãn nhất định phải làm thế. Chuẩn bị một chút, phong ba danh sách đã dần dần bình ổn. Sự chú ý của mọi người cũng theo đó mà chuyển rời đến việc Tống Kim đang đàm phán. Tần Cối vừa mới đảm nhiệm ngự sử đại phu Phụng Chiếu tiến hành thương lượng với sứ đoàn nước Kim. Song phương rất nhanh đã rơi vào thế giằng co khiến cho việc đàm phán không tiến hành được thuận lợi. Dựa theo ý của Hoàng đế Huy Tông, xuất ra nhiều tiền bạc lụa là để người Kim từ bỏ dã tâm. Nhưng Tiêu Khánh một bước cũng không nhường, lấy lý do trước đây Đại Tống hứa hẹn cùng đánh Thiên Tộ Đế. Nhưng Đại Tống từ đầu chí cuối chưa từng xuất binh mà yêu cầu Đại Tống cắt nhường ba chấn. Thái độ của sứ giả nước Kim vô cùng cứng rắn, từng bước ép sát khiến Tần Cối vô cùng đau đầu, đồng thời trong tâm lý gã càng bởi vì người nước Kim cứng rắn, mạnh mẽ mà có vài phần sợ hãi. Cách chương.